Thiên Vạn Hận Bạch Kình Mộng. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lớn nổi lên, mây bay cuồn cuộn, ta giữ chặt Giang Nghiệt, nhìn thẳng vào Giang Dực. Vì ngươi đã xuất hiện, ta cũng không cần phải giả vờ nữa. Giang Dực nhìn ta, con ngươi hơi co lại. Ngươi biết võ, ta mỉm cười nhìn hắn. Ngươi nghĩ vì sao ta lại đứng ở đây? Bên ngoài điện, gió rít gào, cuốn theo cơn bão dữ dội. Ngươi nghĩ ta là con gái của ai? 5 năm qua, ta đã bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị tra tấn, bị coi như món hàng, bị giam cầm trong cái lồng bẩn thỉu. Nhưng ta vẫn đứng ở đây. Ngươi nghĩ vì sao? Trong huyết quản của ta chảy dòng M.A.U. căm hận của quân Trường Tín. Một mối hận thù không thể xóa bỏ. Đến mức dù phải trả giá bằng tất cả ta cũng không tiếc. Dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, ta cũng sẽ cắn chặt không buông. Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào Giang Dực. Trong lòng như biển lửa cuộn trào. Máu của mẫu thân ta đổ dưới gốc cây anh đào. Xương cốt của phụ thân ta bị vùi dập. Và Hứa Ninh Chu bị dẫm đạp trên nền tuyết dày. Còn những bàn tay bẩn thỉu, những ánh mắt dơ bẩn, từng chút một đẩy ta xuống vực sâu không đáy. Đến hôm nay, lòng ta và Hứa Ninh Chu đã bị biến thành nơi ngự trị của những con quỷ dữ. Và chúng ta cũng đã không còn đường lui. Lục Địch Phi dẫn theo một đội quân khác, từ cửa bên xông vào, bao vây kín cửa điện. Giang Dực nhìn vào mắt ta. Một lúc sau, ánh mắt hắn dần trở nên mơ hồ. Vậy sao? Hắn nói, ngươi là con gái của Nguyễn Vọng Chi. Ta cười khinh miệt. Ngươi cũng xứng nhắc đến tên phụ thân ta sao? Hắn dường như không nghe thấy, chỉ nói, đôi mắt của ngươi rất giống với ông ấy. Gương mặt Giang Dực lúc này bình thản và ôn hòa. Trong khoảnh khắc này, hắn giống như một người lính bình thường, với bờ vai rộng, thân hình cường tráng, đôi tay đầy vết thương. Ánh mắt hắn nhìn ta thật phức tạp, như thể những năm tháng cưỡi ngựa băng qua chiến trường, nâng cốc mừng chiến thắng, đều đã bị ngọn lửa chiến tranh đóng lại trong viên hổ phách vĩnh cửu. Hứa Ninh Chu, tay vịn vào bờ vai bị thương, giơ lệnh bài lên, quân Ung Châu, nghe lệnh ta, Giang Dực là vương gia của Ung Châu, tội lỗi chồng chất, không xứng làm tướng, nay được trời ban ân, ai trong quân ngũ muốn quy thuận sẽ không bị truy cứu. Kẻ tiếp tay cho kẻ ác. Hắn nhắm mắt lại một chút, xử tử tại chỗ. Quân lính Ung Châu lần lượt buông đao xuống. Giang Nghiệt hỏi, tại sao? Hứa Ninh Chu khẽ đáp, câu hỏi này ta cũng muốn hỏi ngươi. Giang Nghiệt cười trong sự kìm nén, sau đó tiếng cười ngày càng lớn, càng lúc càng trở nên thê lương. Bởi vì ta thích G, I, E, C người, thích nhìn thấy họ đau đớn. Thấy họ vật vã, dù sao thì Giang Nghiệt vốn là người như vậy. Phải không? Ta hận mẫu thân, hận ngươi, các người chưa từng yêu thương ta. Dựa vào đâu mà đòi hỏi ta? Ngươi sống hạnh phúc biết bao. Ca ca, mẫu thân nhớ ngươi, Nguyễn Nguyễn thích ngươi. Còn ta thì sao? Ta chẳng có gì cả. Hắn nói, ta chẳng có gì, chỉ có phụ vương đối xử tốt với ta. Ngươi còn hỏi ta tại sao ư? Gió từ bên ngoài thổi vào rất lạnh. Ta nhìn về phía Hứa Ninh Chu. Chúng ta nhìn sâu vào mắt nhau. Còn Giang Nghiệt quay đầu lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống bên má hắn. Ca ca, tại sao ngươi không đến tìm ta sớm hơn? Ở đằng xa, từ tòa hầu các chợt vang lên một bài hát quen thuộc. Sắc mặt Giang Dực đột ngột thay đổi. Mọi người trong điện đều nhìn ra bên ngoài, mây đen che kín ánh sáng, tuyết bắt đầu rơi lác đác, trong những đám mây mờ tối, từng bông tuyết trắng rơi xuống. Cùng lúc đó, khói dày đặc bốc lên, mùi khét lẹt xộc vào mũi, đã xảy ra hỏa hoạn. Ta lờ mờ nhìn thấy, có một người đang đứng trên tòa lầu xa xa, bà mặc một chiếc váy dài màu trắng tuyết. Thêu họa tiết phức tạp, mái tóc xõa dài như dòng suối vàng rực rỡ, chiếc mũ trắng trên đầu tựa như lông vũ của loài công trắng. Trong bầu trời âm u, bà như một mảng tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, lặng lẽ rơi xuống nhân gian. Giang Dực mất hết lý trí, hắn muốn lao ra ngoài điện, nhưng bị binh sĩ hiểu lầm là đang phản kháng liền đánh gục xuống đất. Hắn ngây dại, phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài, gọi tên, A Pháp Phù, bóng người đó dường như khựng lại, nhưng không hề để ý đến hắn. Nàng tiếp tục hát đứt quãng, chuông bạc trước N, G, Ự, C phát ra những tiếng vang trong trẻo. Sắc Lạc Xuyên, Âm Sơn Hạ, Thiên Tự Khung Lư, Lung Tái Tứ Giã, ta thấy rõ bà bị xích sắt trói vào cổ, tay và chân, lúc này, những sợi xích đứt rời như những dải lụa, bay múa theo từng động tác của nàng, một đám mây nhẹ nhất trên thảo nguyên, một nhúm tuyết tinh khiết nhất trên thiên sơn, một bông hoa đẹp nhất trong sa mạc. Giờ đây, bà sắp tan biến, trời xanh xanh, đất mênh mông, gió thổi cỏ cúi đầu, đàn gia súc hiện ra, lửa càng lúc càng lớn, gần như không còn nhìn thấy bóng dáng của mảng tuyết ấy. Giang Nghiệt đờ đẫn quay đầu nhìn Hứa Ninh Chu, ngươi đã tháo xích cho mẫu thân. Trong mắt hắn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, bà ấy sẽ chết, bà ấy không muốn sống chút nào. Đúng vậy, bà ấy không hề muốn sống. Cách chương.